Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30 chấm hôm nay không phải muốn giáo huấn ngươi không thể. Ngươi nói cái gì? Mục Nhi đem Dung Ma Ma đánh. Lý Thế Dân vừa kết thúc tảo triều, hôm nay trong triều đều không có chuyện gì, tự liền tấu chương cũng không nhiều. Vốn đang đắc ý dự định qua ngự thư phòng mau đem tấu chương phê duyệt xong, sau đó đi nơi nào đi dạo một vòng đây. Quỷ hiểu được, cái này còn chưa đi tiến ngự thư phòng, liền gặp chạm mặt tới Chiêm Công Công. Sau đó vẫn phải biết rõ, con của mình Lý Mục đem trưởng tôn hoàng hậu bên người Dung Ma Ma đánh. Nhất thời tâm tình lại không tốt. Dung Ma Ma là ai? Dung Ma Ma tại tiến cung trước đó vẫn đi theo trưởng tôn vô cấu. Đây chính là Thỏa Thỏa lão nhân a, mà lại là cùng chung hoạn nạn lão nhân a, cũng coi là trưởng tôn vô cấu thân mật tâm phúc thủ hạ. Này cũng tốt, nguyên bản đem Dung Ma Ma phái đi, chính là vì giáo một chút Lý Mục lễ nghi. Lễ này dụng cụ còn không có giáo thành công, ngược lại là bị người đánh một hồi. Vấn đề này cũng là làm lớn chuyện rồi. Đi, mang chấm tiến đến. Thằng danh con này thật là. Lý Thế Dân vung tay lên. Bất kể như thế nào hiện tại vẫn là trước đi cứu người a. Dựa theo Lý Mục trước đó trong cung náo ra tới sự tình, cái này hạ thủ nơi nào sẽ nhẹ rồi. Kết quả là bên này Lý Thế Dân hướng Lý Mục tẩm cung tiến đến, mà tại một bên khác, Lý Mục tẩm cung, trưởng tôn vô cấu đã là chạy tới nơi đây. Chiêm Công Công tốc độ tuy nhiên so mấy cái kia cung nữ nhanh hơn rất nhiều, nhưng không chịu nổi Lý Thế Dân tại vào chiều sớm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là trưởng tôn vô cấu không giống nhau a, nàng cũng không cần xử lý quốc gia nào đại sự, một ngày cũng chính là nhàn rỗi. Nghe được cung nữ trước tới báo tin nói Lý Mục đem Dung Ma Ma đánh, cũng là mặt hốt hoảng chạy tới. Vừa đi vào Lý Mục tẩm cung, nàng chính là nhìn thấy quỳ trên mặt đất Dung Ma Ma. Cái này máu me khắp người a, đặc biệt là trên mặt đều sưng lên lão một vòng to. Khóe miệng cũng là có một đạo máu tươi chảy ra. Hình ảnh kia gọi một cái thê thảm. Hoàng hậu nương nương ngày rốt cuộc đã đến. Lão nô phụng mệnh đến dạy bảo lễ giáo, ai ngờ đến tên tiểu xúc sinh này phái hắn thị nữ nhục nhã ta, còn đem lão nô đánh thành bộ dáng như vậy. Dung Ma Ma nhìn thấy trưởng tôn vô cấu tới, trong nháy mắt đó trong lòng liền tràn đầy vô tận đảm lượng, không có chút nào hư, kêu thảm hướng trưởng tôn vô cấu cũng là kêu la. Chỉ bất quá cái này khóe mắt lại là hung tợn nghiêng mắt nhìn qua Lý Mục cùng Võ Mị Nương hai người. Chủ tử của mình đều tới, hai người này hẳn phải chết vô cùng, lại dám chọc ta Dung Ma Ma. Đây là Dung Ma Ma ý nghĩ sâu trong nội tâm. Trong mắt của nàng, Lý Mục chẳng qua là một cái con riêng thôi. Hoàng hậu sinh mới là trưởng tử, đằng sau vì con thứ. Lý Mục liền con thứ cũng không sánh nổi, chỉ có thể xem như con riêng. À, Lý Mục ngược lại là không có quá lớn phản ứng, ngồi trên ghế cũng là cười híp mắt nhìn lấy Dung Ma Ma ở nơi đó biểu diễn. Hắn là không có chút nào hoảng đến, bất kể như thế nào, thân phận của mình đều bày ở chỗ này. Chính mình chính là thất hoàng tử, đánh một cái hạ nhân thôi, có thể có chuyện gì? Im miệng, ba, thất hoàng tử cũng là người có thể nhục mà. Ngược lại là trưởng tôn vô cấu trên thân hiện lên một tia hàn khí. Một bàn tay cũng là lắc tại Dung Ma Ma trên mặt. Bất kể như thế nào, Lý Mục đều là thất hoàng tử. Người lão nô này trực tiếp mở miệng mắng tiểu xúc sinh. Cái này nếu là bị bệ hạ nghe được, Dung Ma Ma hẳn phải chết vô cùng. Dung Ma Ma cũng là sâu sắc minh bạch đạo lý này. Trước đó cũng chỉ là nhìn thấy chính mình cứu tinh tới, nhất thời không có có thể nhịn mới đã mất đi phân tắc. Giờ phút này nơi nào còn dám ngôn ngữ, thấp kéo cái đầu, yếu ớt nói, lão nô biết sai. Hừ, Trưởng Tôn Vô Cấu hất lên tay áo, ngược lại là không tiếp tục để ý tới Dung Ma Ma. Ngược lại là mang theo gương mặt nụ cười đi Lý Mục. Ôn hòa mà hỏi, Mục Nhi, cái này nô tài chỗ nào chọc tới ngươi? Vậy mà để ngươi như thế đối nàng. Ngươi cùng bản cung tinh tế nói đến, nếu như là nàng làm không đúng, bản cung giúp ngươi tốt nhất giáo huấn một chút nàng. Trưởng Tôn Vô Cấu tự nhiên là có thể phân rõ nặng nhẹ. Người nào trọng yếu hơn, người nào không trọng yếu. Trước mắt mà nói, Lý Mục so với Dung Ma Ma trọng yếu hơn rất nhiều. Mà lại cũng chỉ bất quá bị đánh cho một trận thôi. Thụ chút gia nhục chi khổ không có gì đáng ngại. Đối với Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Mục ngược lại là không có bao nhiêu chán ghét. Là một cái tư thâm cung đấu mê. Hoa, Lý Mục biểu diễn cái gì gọi là dây khóc cùng gào khan không mang theo nước mắt. Hoàng hậu nương nương cái kia lão xúc sinh nàng mắng ta là con riêng. Còn nói ta là tiểu xúc sinh, ngươi vừa mới đều nghe được. Còn nói nàng là ngươi cùng Lý Thế Dân phái tới. Ta chỉ có thể nghe nàng. Nếu như không nghe nàng, nàng liền đánh ta. Ngươi nhìn ta thị nữ đều bị đánh thành cái bộ dáng này. T. Trưởng Tôn Vô Cấu hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn đi. Nàng cũng không phải là một cái kẻ ngu. Tự nhiên là có thể nhìn ra Lý Mục đang diễn trò. Chỉ bất quá cái này thêm mắm thêm muối không khỏi thêm cũng quá là nhiều đi. Đây là muốn trực tiếp đưa Dung Ma Ma vì chỗ chết à. Hoàng hậu nương nương, hắn nói bậy, lão nô không có, lão nô chỉ là phụng mệnh đến đây. Ai ngờ đến nhận cái này tiểu cung nữ ngăn cản. Nhưng lão nô nghĩ đến hoàn thành ngày cùng bệ hạ giao cho lão nô nhiệm vụ. Cái này mới động thủ giáo huấn một chút cái này không biết lễ giáo cung nữ. Có thể tuyệt đối không có nhục mạ thất hoàng tử a. Dung Ma Ma lúc này liền là mở miệng phản bác. Mẹ nó, cái này vẫn không giải thích. Vậy mình liền trực tiếp chết chắc được không? Cái này căn bản là muốn chết người đó a. Im miệng. Trưởng Tôn Vô Cấu nhướng mày, lại là khẽ quát một tiếng. Nàng tự nhiên biết chuyện này khẳng định không phải Lý Mục nói như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Mục thân phận là ở chỗ này. Dung Ma Ma chỉ là một cái nô tài thôi. Nói xong, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là quay đầu nhìn về phía Võ Mị Nương. Nhìn thấy hắn trên mặt hai cái rõ ràng dấu bàn tay. Cũng là khẽ gật đầu. Giờ phút này Trưởng Tôn Vô Cấu cũng coi là hiểu rõ sự tình đại khái. Đoán chừng cũng là Dung Ma Ma đánh Võ Mị Nương, dẫn đến Lý Mục bất mãn thôi. Chỉ bất quá Trưởng Tôn Vô Cấu nghi ngờ lại là, đến cùng là ai đánh Dung Ma Ma đâu? Dung Ma Ma eo mập thể tráng, hai cái hợp lại còn không có 20 tuổi hài tử làm sao có thể là Dung Ma Ma đối thủ? Bất quá, bất kể như thế nào hiện tại vẫn là trước giải quyết chuyện này đi. Mục Nhi, Dung Ma Ma việc này làm hoàn toàn chính xác thực không đúng. Nàng không nên đánh thị nữ của ngươi. Không nếu như để cho bản cung đem mang về cung qua. Hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Ngươi xem coi thế nào. Trưởng Tôn Vô Cấu một mặt hiền lành nhìn lấy Lý Mục. Cũng là mở miệng thương lượng. Như thế nhượng Lý Mục hơi sững sờ. Bất kể nói thế nào, Trưởng Tôn Vô Cấu đều là hoàng hậu. Hắn thân phận so với chính mình đó là đại cái trước tầng diện. Hắn còn tưởng rằng Trưởng Tôn Vô Cấu sẽ trực tiếp đem Dung Ma Ma cho mang về. Ai ngờ đến vẫn đi theo chính mình thương lượng đây. Bất quá, Lý Mục cũng không phải nhất định phải nháo đến túi bụi cấp độ. Dù sao, chính mình cùng Trưởng Tôn Vô Cấu trong cung cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không chừng mình còn có sự tình yêu cầu nàng đây. Giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Cười hì hì nói. Tốt, cái này hoàng hậu nương nương ngươi có thể muốn giúp ta hảo hảo đánh nàng. À, yên tâm, bản cung sau khi trở về tất nhiên sẽ nghiêm trị nàng. trưởng Tôn Vô Cấu cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Sự tình viên mãn giải quyết cái kia chính là tuyệt nhất. Xem như hậu cung chi chủ, nàng có thể không nguyện ý nhượng hậu cung náo đứng lên đây. Nói xong nàng cũng là xoay đầu lại, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Dung Ma Ma, lạnh giọng quát, vẫn không tranh thủ thời gian cảm ơn thất hoàng tử, sau đó cút về. Vâng vâng vâng, cảm ơn thất hoàng tử, cảm ơn hoàng hậu nương nương. Dung Ma Ma dù nói thế nào cũng là trong cung người, não tử vẫn phải có, giờ phút này nơi nào còn dám tiếp tục đòn khiêng xuống dưới. Liên tục cảm ơn, chỉ bất quá hắn trong mắt cái này vẻ oán độc lại là tiêu tan không nổi nữa. Nói xong, Dung Ma Ma cũng đã làm mà đi ra ngoài, căn bản cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Dung Ma Ma đây là mục nhi đánh. Hừ, hỗn trướng, mà vừa lúc này, Lý Thế Dân thanh âm lại từ bên ngoài truyền vào, xem ra là tại cửa ra vào gặp Dung Ma Ma. Hỗn trướng, ngươi cho chấm đi ra. Chấm hôm nay không phải được thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.